Chương 440, Uy Phong Quý Phi, 18. Chân khá hơn chút nào không đêm khuya, Hiên Viên Diệt cẩn thận dùng dược cao giúp nàng xoa chân, phát hiện nàng ẩn nhận thống khổ, hạ thủ nhẹ không ít, ta tìm một cái không sai dân gian bác sĩ, dược cao này là hắn cho, mỗi ngày bóp nhiều vỏ, mưa dầm thời tiết liền sẽ không đau như vậy. Mai Lan yên lặng đứng tại cửa ra vào, nghe được bên trong nam nhân kia đối nàng ra nương nương xem thường thì thầm, như vậy ôn nhu bộ dáng, tâm lý rất phức tạp. Trong nội tâm nàng ngay tại làm thiên nhân giao chiến, một bên là nương nương là quý phi, không nên cùng trừ hoàng thượng nam tử có dính dấp, bị phát hiện sẽ vạn kiếp bất phục. Một bên nghĩ là, cái này nam nhân là hoàng thượng cho phép, nương nương nhìn chúng cái này người, đây không phải là hoàng thượng tự tìm sao, tâm lý còn loáng thoáng có một loại trả thù khoái cảm. Quả nhi còn nữa thích Hiên Viên Mặc sao? Hiên Viên Diệt một bên giúp nàng xoa đầu gối, một bên thấp thỏm hỏi, nữ nhân này không phải có khả năng trường khống, trong tiềm thức liền cho hắn một loại cảm giác, tuyệt đối đừng ý đồ trước mặt nàng đùa nghịch tiểu tâm tư, nàng ưa thích thành thật nhu thuận người. Nghĩ đến cái này, Hiên Viên Diệt liền buồn cười, hắn tốt xấu là Thiên Tần Quốc cần đế, hết lần này tới lần khác cầm cái này tiểu nữ nhân không có cách nào, còn cam tâm tình nguyện giúp nàng xoa chân. Đường quả nhíu mày, cánh tay nhốt chặt hắn cái cổ, tại hắn trên gương mặt hôn một cái, không thích. Tất nhiên không thích, cùng ta rời đi đi, trả thù sự tình có thể từ từ sẽ đến. Hiên Viên Diệt nhãn tình sáng lên, nhịn không được sờ sờ mặt bên trên môi, mặc dù hắn mỗi ngày đều vụng trộm đưa nàng thân một cái khắp, nhưng cùng nàng chủ động thân hắn là không giống. Đường quả lắc đầu, ta cả đời này cũng sẽ không rời đi hoàng cung. Hiên Viên Diệt cả người cứng đờ, tâm lý chìm xuống dưới. Quả nhiên chẳng lẽ vẫn là đối Hiên Viên Mặc có ý tưởng nghĩ gì thế? Đường quả nhéo nhéo hắn tuấn mỹ mặt, trực tiếp dán lên hắn môi. Đối với ngươi mà nói, không quản tại nơi đó, chỉ cần ta ở đâu, không phải đồng dạng á? Hiên Viên Diệt sửng sốt một chút, có chút khó tin nhìn xem nàng. Quả nhi, ngươi đu nở dê, liền là ngươi nghĩ như thế, ta muốn tại hoàng cung, làm được sủng ái nhất quý phi, còn muốn ngay trước mặt Hiên Viên Mặc, cả ngày cùng hắn. Ca ân ái, thon thon tay ngọc dán tại hắn tim. Nàng ngước mắt cười một tiếng, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, có thể không đáp ứng. Ta trả thù, thế nhưng là đem ngươi cũng coi như đi vào, ai bảo ngươi là Hiên Viên Mặc đưa tới đâu. Đường quả lướt hắn một cái, ngươi nếu không nguyện ý, chính mình đi chính là. Dứt lời, thân eo liền bị Hiên Viên Diệt nắm, hắn cái chán chống đỡ trên chán nàng, hai người chóp mũi đụng chóp mũi, khoảng cách 10 phần gần, ta nguyện ý ta chỉ có một cái điều kiện. Quả nhi không cho phép cùng Hiên Viên Mặc gần gũi quá, về sau không cho phép lại làm tốt ăn cho Hiên Viên Mặc. Cái kia lại xuẩn lại hỏng đệ đệ, làm sao xứng ăn quả nhi làm đồ ăn. Đường quả mỉm cười, lòng tham. Tốt, ta đáp ứng, dù sao tương lai ngươi thế nhưng là Thiên Tần Quốc quý phi gian phu, cái này thanh danh cũng là hủy khuất ngươi. Gian phu Hiên Viên Diệt sắc mặt không tốt, sau đó nhớ tới Hiên Viên Mặc không phải còn có một đỉnh nón xanh sao, tâm lý tốt hơn chút nào. Gian phu liền gian phu, dù sao quả nhi là hắn. Nhận mệnh giúp đường quả lau khô hai chân, lại đưa nàng ôm vào giường, cẩn thận vòng trong ngực, sáng sáng con ngươi nhìn nàng chằm chằm, bên trong lấp lóe quang mang càng ngày càng tà khí. Quả nhi nam nhân hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, đối đầu người kia hồng hồng gương mặt, muốn tiến tới âu yếm, gặp nàng nghe được hắn thanh âm, như nước trong veo con ngươi lộ ra mấy phần cười, mang theo khác phong tình. Hắn rốt cục dùng sức đưa nàng khảm trong ngực, đối với môi đỏ cắn đi lên, đụng vào mềm mại làm hắn khác thỏa mãn. Gian phu cu nở dê rất tốt. So nón xanh tốt nghe nhiều.